Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1430, thiếu niên áo trắng. Vũ An Kin, không lay chuyển được Kim Thiền không chết không thôi dây dưa. Diệp Thần chịu đựng nội tâm không muốn, móc ra hai khỏa tiên minh đan, hai khỏa, cũng không thiếu đi, người tiết kiệm một chút ăn. Chấm ngoặc kép, nói thật, Diệp Thần đối với Kim Thiền khẩu vị vẫn tương đối dài. Gia hỏa này muốn là khẩu vị mở rộng, mẹ nó, có thể ăn mất chính mình toàn thân trên dưới chân nguyên chi lực. Khủng bố vô cùng, bất quá, Kim Thiền bản thân chiến đấu lực vẫn là vô cùng cường hãn. Đã từng bao nhiêu lần đem nhanh muốn thua Diệp Thần trưởng cứu trở về, để hắn chuyển bại thành thắng. Cho nên, Diệp Thần trên mặt lộ ra vô cùng không muốn, trên thực tế lại là một chút nghiêm túc móc ra hai khỏa. Kim Thiền nhìn đến tiên minh đan về sau ánh mắt đều lục. Thật, Diệp Thần mắt thấy tiểu gia hỏa tham ăn ánh mắt ứa ra lục quang. Vừa mới duỗi ra ngón tay, thì nhìn Kim Thiền tránh qua một đạo tàn ảnh, muốn nhiều thô bạo thì có nhiều thô bạo đem tiên minh đan ăn hết. Mẹ nó, thoáng cái ăn hết hai khỏa có thể làm sao? Lần này đến phiên Diệp Thần mộng bước, thử nghĩ một hồi, Diệp Thần như thế cường hãn lực lượng phục dụng một khỏa tiên minh đan kém một chút đều bị ăn mòn. Tiểu tiểu Kim Thiền vậy mà thoáng cái phục dụng hai khỏa. Đây không phải muốn chết sao? Thế nhưng là một giây sau, Diệp Thần mộng bước trên mặt treo lên bốn chữ, siêu cấp mộng bước. Tiên minh đan dược hiệu cũng đã tại Kim Thiền thể nội phát huy tác dụng. Dựa theo lẽ thường, Kim Thiền cần phải rơi vào trước kia vô cùng nổi giận khác thường trạng thái. Nhưng hắn cũng không có. Nho nhỏ thân thể, nứt ra một chương không tướng ghép đôi miệng. Đung đưa trái phải, giống như lăng không ăn hết thứ gì. Ngươi đang làm gì? Diệp Thần mắt trợn tròn, nhìn xem Kim Thiền động tác. Lại nhìn xem Tần Nghiễm cùng Sở Giận trạng thái, cả hai hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Cái này mẹ nó Kim Thiền tựa như là phục dụng một loại nào đó khiến người ta bất chi bất giác lắc đầu đồ vật, vô cùng sung sướng, miệng còn không ngừng khẽ trương khẽ hợp. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đánh thức Kim Thiền thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ tiên minh đan lực lượng ngay tại tiểu gia hỏa thân thể trên tuôn ra tới. Đây là cái gì? Hiếu kỳ Diệp Thần đi về phía trước một bước, ngồi xổm người xuống cảm thụ cái kia phát ra lực lượng. Ngoạt tào, chấm ngoặc kép, đột nhiên Diệp Thần minh bạch, tiểu gia hỏa này ngay tại ăn chính mình huyễn cảnh lực lượng. Kim Thiền không giống với nhân loại, hắn duy nhất cảm tình chỉ là ký thác vào trên người chủ nhân. Đối với ngoại lai tình cảm gì miêu tả căn bản không thèm để ý. Phục dụng tiên minh đan về sau, đại lượng huyễn cảnh muốn ăn mòn thân thể nó, ở vào bản năng phản ứng, Kim Thiền đương nhiên muốn phản kháng. Kể từ đó, hắn ăn hết một miệng huyễn cảnh lực lượng về sau, tựa hồ đối với dạng này vị đạo phi thường hài lòng. Đối với một cái thâm niên ăn hàng mà nói, vị đạo phi thường trọng yếu, không có một chút thời gian. Diệp Thần mắt thấy Kim Thiền bụng nhỏ căng phồng, hiển nhiên ăn không ít, nhưng là con hàng này còn không có dừng lại tiết tấu. Sau cùng toàn bộ thân thể kém một chút thì biến thành hình tròn, mà tiên minh đan lực lượng cũng biến mất theo. Đây là ăn hết, lạch cạch, được đến thỏa mãn Kim Thiền, lảo đảo rơi vào Diệp Thần bả vai. Yếu ớt thanh âm nói một câu, chủ nhân, ta ăn no, chấm ngoặc kép, một chữ cuối cùng âm cuối thậm chí đều không có rơi xuống. Diệp Thần thậm chí nghe được Kim Thiền ngủ say thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, mặt đen lại. Giờ này khắc này Diệp Thần không biết nên phải hình dung như thế nào Kim Thiền hành động. Mẹ nó, ăn no ngươi thì ngủ đi, heo, chấm ngoặc kép. Duy nhất có thể hình dung Kim Thiền từ ngữ, khả năng thì thừa heo, ăn no thì ngủ, Bất quá Kim Thiền ngược lại để Diệp Thần minh bạch, không phải tất cả huyễn cảnh đều cần dựa vào tự mình giải quyết. Ngươi xem một chút người ta Kim Thiền, căn bản không cần giải quyết, trực tiếp ăn hết, còn mẹ hắn rất thơm. Xem xét lại Tần Nghiễm cùng Sở Dận, hai người vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là sắc mặt đã có biến hóa, lộ ra nhưng đã tiến vào trong ảo cảnh. Đối với loại tình huống này, Diệp Thần cũng là không có cách nào, chỉ có thể dựa vào hai cá nhân ý chí lực chống cự. Một bên khác, chân trời đỉnh đầu, Vũ Huynh, gần nhất luôn luôn nhìn lấy tiên giới, là phát hiện cái gì hiếm lạ sự tình. Một cái thanh y thiếu niên, mang theo kiệt ngao bất thuần gương mặt đi tới nơi này cái được xưng là Vũ Huynh trước mặt nói ra. Thanh y thiếu niên chính là thần giới Tần gia con trai trưởng. Tần Tự, Tần gia, thần giới ngũ đại gia tộc chi mạt, phụ thân chính là thần vực chi thần, có hóa thần cảnh giới. Tần Tự bây giờ cũng nắm giữ nhập thần trung kỳ cảnh giới. Dựa theo tuổi tác đến tính, cũng là đời này bên trong người kiệt xuất. Vị này được xưng hô Vũ Huynh thiếu niên, tên là Vũ An Kin. Nghe thấy Tần Tự lời nói, mí mắt lại là từ đầu đến cuối không có nhấc một chút. Tựa hồ vô cùng không thích có người ở thời điểm này quấy rầy hắn. Làm sao? Không nói lời nào. Tần Tự hai vai hơi dựng ngược lên, mắt lạnh nhìn Vũ An Kin nói ra. Tính toán, không nói lời nào cũng không có cái gì không nổi. Dù sao còn một tháng nữa thời gian, chúng ta trên lôi đài gặp. Đến thời điểm, hy vọng ngươi cũng có thể không mở miệng nói chuyện. Chấm ngoặc kép, ngao, Vũ An Kin vẫn không có nói chuyện, mà bên cạnh hắn Bạch Hổ nghe được Tần Tự thanh âm về sau, bỗng nhiên mở ra sắc bén hai con ngươi hướng về phía hắn giống một cuống họng. Bén nhọn răng nanh lộ bên ngoài, đại có chủ nhân ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ xông đi lên đem cái này trang bức thanh niên cắn xé thành toái phiến tiết tấu. Vũ An Kin trên trán nhíu chặt, bất mãn cúi đầu nhìn xem Bạch Hổ. An tĩnh, ngươi là lão hổ, cùng chó chấp nhặt làm cái gì? Bạch Hổ ánh mắt vẩy một cái, nghe hiểu Vũ An Kin lời nói, đầu to ghé vào trên móng vuốt chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Giống như chủ nhân nói đều đúng, ngươi nói ta là chó. Tần Tự cũng không có sinh khí, một mặt bình tĩnh nói ra. Vũ An Kin gật gật đầu, ngươi có phải hay không chó ta còn không biết, nhưng là ngươi sẽ trở thành Bạch Hổ thực vật. Đương nhiên, ngươi nếu là nói nhảm nữa một câu, ta không ngại hiện tại thì giết ngươi. Chấm ngoặc kép, băng lãnh văn tự dùng băng lãnh ngữ khí nói ra, quả thực cũng là họa vô đơn chí. Chung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, cút đi, sau một tháng, ta sẽ đích thân giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Vũ An Kin nhìn Tần Tự còn muốn nói điều gì, trực tiếp vung tay lên, cứng rắn lực lượng căn bản không cho Tần Tự phản kháng cơ hội. Chỉ thấy thân thể của hắn tựa như là du lịch bên trong gặp phải một đám người nhóm đồng dạng. Căn bản là không có cách phản kháng, trực tiếp bay ngược mà ra. Làm xong đây hết thảy về sau, Vũ An Kin tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng. Tiếp tục xem dưới chân hình ảnh, chỉ là tương đối phía dưới. Hắn hiện tại mặt sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Ngươi chừng nào thì mới có thể tới, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Chấm ngoặc kép, không biết nhìn bao lâu. Vũ An Kin trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Mà hắn nhìn đến người cũng không phải người khác. Đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học, làm Kim Thiền xuất hiện thời điểm. Vũ An Kin nội tâm dường như bị thứ gì hung hăng nắm chặt một chút. Ám đạo trên người người này đến cùng có bao nhiêu bí mật. Làm Diệp Thần trở lại minh giới thời điểm, liền đã khiến người ta vô cùng giật mình. Thử nghĩ một cái tiên giới dược thần, lại còn làm thêm minh giới Diêm Vương. Nếu như nói đây chỉ là trùng hợp, đây cũng là thôi. Hết lần này tới lần khác Diệp Thần trên thân còn nắm giữ Ngũ Linh Châu. Cái này chi trước thời điểm Vũ An Kin cũng đã biết, hết lần này tới lần khác hiện tại lại làm ra đến một cái kim thiền. Nếu như nói Tiêu Vân là thượng cổ thanh long thần thú, như vậy kim thiền chính là vu tộc thượng cổ thần thú. Hơn nữa còn là không có ghi chép loại kia. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ khoảng cách kim thiền truyền thuyết thời gian quá xa xưa. Đến mức thế gian chỉ có kim thiền truyền thuyết, lại không ai ghi chép. Yêu tộc, vu tộc, dược thần, vẫn là một cái diêm vương. Chấm ngoặc kép, Vũ An Kin yên lặng nói ra. Sau đó khóe miệng đột nhiên phác họa ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Thật nghĩ cùng ngươi thật tốt đánh một trầu. Ngươi chừng nào thì mới có thể trưởng thành đến thần giới đến đâu? Tự lẩm bẩm Vũ An Kin. Thanh âm là như vậy khát vọng cùng chờ mong. Chỉ là khuôn mặt khiến người ta nhìn lấy vô cùng âm nhu. Sau một tháng thần giới đem về tổ chức mỗi năm một lần thiếu niên thử thần đối kháng lôi đài. Đến lúc đó, chỗ có thần giới ưu tú thiếu niên đều sẽ tham gia. Chỉ là Vũ An Kin cho tới bây giờ đều không có tham gia qua như thế lôi đài. Vì cái gì? Trong mắt hắn, tu luyện là để cho mình biến đến đủ cường đại. Chỉ có để cho mình cảm thấy hứng thú đối thủ mới có thể làm bản chính mình trở nên càng thêm cường đại, mà loại này lôi đài tựa như là khỉ làm xiếc một dạng. Một đám thiếu niên vô tri tranh nhau chen lấn báo danh. Vì cũng là tại ngang hàng bên trong chứng minh chính mình. Nhưng là, năm nay không giống nhau. Vũ An Kin nhìn đến Diệp Thần, cũng biết gia hỏa này trên thân nắm giữ ngũ linh châu. Lấy sức một mình diệt đi ma giới. Còn nắm giữ yêu tộc thủ lĩnh mới có thể mặc bi long chân giáp. Diệp Thần đủ loại biểu hiện đều thật sâu gọi ra Vũ An Kin nội tâm chiến ý. Cho nên, hắn thái độ khác thường hắn báo danh tham gia lôi đài. Hy vọng đến thời điểm Diệp Thần lấy nhập thần cảnh giới đi tới nơi này. Cùng chính mình thật tốt đánh một trầu. Ai ngờ Diệp Thần tại có thể nhập thần thời điểm vậy mà lựa chọn từ bỏ. Cái này khiến Vũ An Kin trong lòng rất là nổi nóng, nhưng cũng không có rút về chính mình đánh lôi đài tin tức. Hắn tin tưởng, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, tùy thời vị tùy chỗ đều có thể đột phá, đi vào thần giới, dạng này một tin tức truyền đi, trong nháy mắt nhen nhóm thần giới kiệt xuất các thiếu niên. Bọn họ đều từng nghe nói qua thần giới có một cái không vui thế sự thiếu niên. Bên người còn nuôi một cái thượng cổ thần thú. Truyền ngôn cái này người sẽ ở thời gian ngắn nhất đạt tới hóa thần cảnh giới. Chính là như vậy trong truyền thuyết nhân vật. Đột nhiên tuôn ra đến muốn tham gia lôi đài thi đấu. Các thiếu niên sao có thể không kích động. Cho nên thì có vừa mới một màn. Một tháng, ta cho ngươi một tháng thời gian. Nếu như ngươi vẫn là không tới. Chấm ngoặc kép. Vũ An Kin hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng. Ta sẽ đích thân tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.